Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tại sao họ phải gánh chịu số phận như vậy? Điều này thực sự không công bằng chút nào. Cô run rẩy hỏi tiếp. Vậy thì, Đường Khê mím môi, đôi môi khẽ run, không biết phải nói gì. Nếu là trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, gặp phải cảnh như thế này, cô sẽ buông một câu. Đúng là ngớ ngẩn, nhưng khi chính bản thân được nghe những thông tin này thì cô lại thấy đầu óc trống rỗng. Không biết nên phản ứng thế nào. Vu Lam liếc mắt nhìn, dường như đoán được tâm trạng của cô, liền nhàn nhạt nói, không cần phải cảm thấy bất công. Đây là trách nhiệm mà người nhà họ Vu sinh ra đã phải gánh vác. Nhưng cũng may, cho đến giờ, địa mạch vẫn chưa có vấn đề gì. Dù tôi không sinh ra ở lĩnh Nam, nhưng tôi là một trong số ít người ở phân nhánh còn giữ được một chút năng lực. Vì thế, có những chuyện tôi vẫn có thể làm được. Nghe đến từ năng lực, Đường Khê tò mò nhìn anh từ trên xuống dưới, không giấu nổi ánh mắt nghi hoặc. Anh nói năng lực là năng lực gì? Muốn biết à? Hiếm khi Vu Lam bật cười, nói một câu nói đùa, nhưng Đường Khê chẳng mảy may hưởng ứng, cũng chẳng hứng thú lắm. Anh không muốn nói thì tôi cũng không ép. Câu nói của cô làm Vu Lam hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến quan hệ huyết thống giữa hai người, anh cũng không để bụng. Năng lực của người nhà họ Vu không thể chỉ dùng vài ba câu mà giải thích được. Nhưng nếu cô muốn xem thử thì tôi sẽ cho cô thấy. Nói rồi, anh đưa tay về phía tủ rượu ở cách xa mình. Đường Khê nhìn thấy bàn tay to lớn ấy khẽ siết lại. Không gian như có một luồng khí vô hình đang chuyển động. Chỉ một giây sau, một chai sâm panh cùng ly rượu trên kệ liền tự động bay lên, lơ lửng giữa không trung và nhanh chóng di chuyển về phía anh. Anh nhẹ nhàng búng ngón tay, nắp chai bật mở, rượu tự rót vào ly một cách chuẩn xác mà không tràn ra ngoài một giọt nào. Đường Khê ngơ ngác nhìn, ánh mắt đầy kinh ngạc. Siêu năng lực à, cũng có thể gọi như vậy. Nhưng nói thế thì chưa đủ. Năng lực của chúng tôi ở phân nhánh đang dần suy yếu. Có lẽ vì đã rời xa lĩnh Nam, Vu Lam lại phất tay một cái. Một chiếc ghế từ đâu đó bay ra, đáp xuống đúng ngay sau lưng Đường Khê, cách cô không đầy một cú đấm. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện tiếp. Đường Khê thấy mọi chuyện thật kỳ quái, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế êm ái. Lúc này, Vu Lam mở ngăn kéo, lấy ra một bức ảnh khác đưa cho cô. Tảng đá đó là của mẹ cô. Trước khi bị truy sát, bà đã để lại nó cho bà nội tôi, dặn rằng nếu một ngày nào đó tìm được con gái của bà thì hãy giao nó lại cho cô. Đường Khê cầm lấy bức ảnh. Trong ảnh, mẹ cô đang đứng chụp cùng một người lớn tuổi, tay cầm một tảng đá màu vàng khá lớn. Người lớn tuổi trong ảnh có đường nét khuôn mặt khá giống với Vu U, hẳn là bà nội của Vu Lam, cũng chính là mẹ của Vu U. Tảng đá trong tay mẹ cô chắc chắn chính là tảng đá đang được đấu giá ở buổi đấu giá hôm nay. Nhưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cô cảm thấy không hợp lý. Nếu đây là đồ của mẹ tôi, tại sao không trực tiếp giao cho tôi mà phải mang đi đấu giá? Vu Lam vuốt nhẹ sống mũi, lộ vẻ hơi khó xử. Chính là vì mẹ cô đã dặn như vậy, nếu được thì tôi cũng không muốn cô phải tốn tiền. Nhưng đây là lời của bà nội trước khi qua đời. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ. Nếu cô muốn biết rõ hơn, hãy đấu giá thắng món đồ đó và tự nghiên cứu đi. Ánh mắt của anh khiến Đường Khê không khỏi nghi ngờ. Năng lực của đại tư tế là gì? Còn chuyện về địa mạch, bản tộc và phân nhánh, Vu Lam bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Khê. Giọng nói vẫn bình thản nhưng kiên quyết. Những gì tôi biết chỉ đến đây thôi. Những chuyện khác tôi thực sự không rõ. Nhưng bà nội tôi đã dặn, chỉ cần cô lấy được món đồ này về thì mọi câu hỏi sẽ có lời giải đáp. Cách chương.